không nghiên cứu Phong gia và Mễ gia, vẫn quyết định bắt đầu xuống tay từ Mễ gia trước. Phốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.